Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy. Đào Hề Nhiễm là người thay xong đầu tiên, nhưng cho dù cô ấy có kích động cỡ nào, cũng biết đứng ở cửa chờ Mạc Khuynh Thành. Sau đó mấy người như là ước được gì đó, thay đồ xong cũng không có rời đi, yên lặng chờ sự xuất hiện của cô. 5 phút sau, trong tầm mắt của bọn họ, một đôi chân ngọc thong thả từ phòng thay đồ đi ra. Đầu ngón chân trắng nõn mượt mà dẫm lên trên cát, gần lưng bản thân thật nhỏ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy, lại nhìn lên trên, bên ngoài áo tắm lại khoác thêm một chiếc khăn mỏng, ngăn trở phong cảnh bên trong, tóc dài thả ra tùy ý ở sau lưng, gió nhẹ thổi một cái, sợi tóc nghịch ngợm bay ra trước mặt. Nikolai Mondak kìm lòng không được liền giơ máy ảnh trong tay lên, ấn một cái. Anh ta cảm thấy được bản thân thật sự bị luân hãm vào rồi, vừa gặp đã yêu, biết rõ cô không có cảm giác với mình, lại vẫn không chút do dự mà luân hãm sâu hơn, vui vẻ chịu đựng. Mạc Khuynh Thành bước chậm tới, nhìn mọi người, sao mọi người không đi trước? Đào Hề Nhiễm nuốt nước miếng, ánh mắt nhỏ không dám nhìn loạn cúi mắt nhưng mà đôi chân ngọc kia kích thích không nhỏ. Công tử cậu nói xem sao dáng người cậu đẹp thế? Quả thực không có cách sống mà, đều là con gái cô ấy vậy mà cảm thấy tự ti. Aileen mặc bộ bikini nóng bỏng, đi đến bên cạnh Đào Hề Nhiễm, so sánh nhìn, lắc đầu nói. Tiểu trợ lý cô nên bồi bổ đi, phát dục thế này, sau này để cho người đàn ông của cô mát xa hả? Oanh, Aileen, xin chào, ha ha ha, Aileen cười sung sướng, cô ta phát hiện ra trêu chọc tiểu trợ lý này đặc biệt thú vị. Đâu có thế tiểu trợ lý, đây là đạo hạnh không đủ, nhìn Mặc xem, cô ấy một chút cảm giác cũng không có chật nhưng mà của cô thật sự là nhỏ, bộ dáng của Mặc không tệ, trước sau lồi lõm, không giống phụ nữ hoa hạ, ngực lép chiếm đa số, ai, ngẫm lại đều đã thấy bi ai cho đàn ông, trên tay đều không đạt được thỏa mãn. Đào Hề Nhiễm, Mạc Khuynh Thành, mọi người, có lẽ hôm nay thật sự không nên tới bãi biển, Aileen không đạt được câu trả lời của mọi người, miệng nói xong, cũng không nói lại đề tài này nữa. Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này, nhân lúc trời đẹp nhanh đi quyến rũ thôi. Mấy người lắc lắc đầu, nhưng cũng không ở lại chỗ này nữa. Aileen chính như theo lời của cô ta, lôi kéo Đào Hề Nhiễm không quá tình nguyện đi quyến rũ, mà Lạp Lý cùng Johnny cũng tự giác xuống biển bơi lội, sau cùng, chỉ còn lại có Mạc Khuynh Thành cùng Nikolai Mondak. Nikolai Mondak trái lại cực kỳ chi kỳ nói. Mặc cô đừng để ý bọn họ cũng là có ý tốt, nếu là không quen ở riêng với tôi một mình tôi có thể đứng cách xa cũng được. Anh ta không nhanh không chậm lấy Mạc Khuynh Thành làm chủ. Anh mà nói như thế, tôi mới xấu hổ, không sao, huống hồ anh cũng không phải muốn tôi làm người mẫu của anh sao, chỉ là tôi không biết làm tư thế nào thôi. Nikolai Mondak thấy cô không để ý lắm, khẩn trương trong lòng cũng hầu như biến mất không còn, anh ta thật sự sợ không chú ý một cái liền khiến cho cô phòng mình nhưng phòng rắn rết. Cô không cần làm tư thế gì đâu, muốn như thế nào liền làm như thế thôi. Mạc Khuynh Thành hiểu rõ, thật sự tùy ý đi ở trên bờ cát. Trước cảm thấy hạt cát cực kỳ mềm, giờ đi chân trần lên, cảm xúc càng thêm khắc sâu, không thô kệch như bờ cát ở Đế Đô, hạt cát tinh mịn bao bọc lấy toàn bộ bàn chân, không có ướt quá cũng không có người ta cảm thấy. gocchuyenaudio.com, quá nóng, gió biển cực kỳ bướng bỉnh, mang theo hương vị của nước biển, thổi bay lụa trắng, thổi bay tóc, thổi bay ánh mắt của mọi người. Nikolai Mondak cực kỳ chăm chú chụp ảnh, nhưng từ trong ống kính cũng nhìn ra Mặc rất đẹp, cũng hấp dẫn rất nhiều người. Anh ta đột nhiên có một suy nghĩ muốn đem Mạc Khuynh Thành nhét vào trong ngực, đem phần xinh đẹp này giấu kỹ đi, không cho bất cứ ai dòm ngó, nhưng anh ta lại không thể, bởi vì Mạc không thuộc về anh ta. Lúc này, một người kìm nén không được tiến đến gần. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với cô không? Mạc Khuynh Thành có chút lạnh lùng cự tuyệt cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là không cần. Người đàn ông cũng không khó chịu, xoay người rời đi. Có người thứ nhất, liền có người thứ hai, người thứ ba. Tâm tình tốt của Mạc Khuynh Thành triệt để tan vỡ, cô đảm bảo, nếu lại có người đến gần nữa, cô liền ra tay quẳng ngã người đó. Đáng tiếc trời cao không có lưu luyến những người này, một đôi tay khoát lên trên vai cô. Mạc Khuynh Thành không chút do dự ném qua vai, cho dù bờ cát mềm mại cũng tạo ra tiếng vang rất lớn. Những người khác còn muốn đến gần tự giác dừng bước lại, không nghĩ tới người đẹp lại khỏe như vậy. Đến ngay cả Nikolai Mondak đều đã giờ khóc giờ cười, nhưng cũng hơi yên tâm, Mặc như vậy càng thêm hấp dẫn anh ta không phải sao. Nhưng mà một giây sau, đắc ý trên mặt Mạc Khuynh Thành hầu như biến mất, khóe mắt giật giật chột dạ sờ sờ mũi. Cái kia khéo như vậy sao, vậy mà ở đây cũng có thể gặp anh, lâu rồi không thấy, cảm thấy thế nào? Mặc giận bị ngã trên mặt đất vươn tay, cười như không cười, cục cưng, đại lễ gặp mặt này không tồi. Khụ khụ, xấu hổ kéo anh lên, thuận tiện phẩy hạt cát trên tay trang đi. Mặc Giận nhàn nhã đứng ở trước mặt cô, hưởng thụ phục vụ của cô. Giận, sao anh lại tới đây rồi? Có phải có việc gì không? Nếu là có thì em liền không quấy rầy anh nữa, vừa lúc thời gian cũng không còn sớm, em đi trước đây. Nói xong, cô đã nghĩ muốn rời đi. Đáng tiếc Mặc Giận không cho cô cơ hội. Túm lấy khăn lụa trắng của cô, quay đầu đối diện với anh, cục cưng, anh còn chưa nói cái gì, em liền gấp gáp như vậy, không lẽ đã làm việc gì trái với lương tâm hả? Trên mặt Mặc Khuynh Thành hiện rõ cười nịnh, làm sao có thể em nhu thuận như vậy, sẽ không làm chuyện trái lương tâm đâu. Đôi mắt thâm trầm của Mặc Giận nhàn nhạt nhìn cô khiến cho cô khẩn trương, anh sẽ không nhìn ra cái kia đâu. Vậy sao, cứ như vậy mà đi sao, cục cưng, em đã bại lộ toàn bộ rồi. Làm sao có thể, Giận, có phải anh quá mệt mỏi hay không, hoa mắt em một chút cũng không nóng này. Chết không thừa nhận, trợn mắt nói lời bịa đặt, chỉ cần có thể thuận lợi trốn thoát là được. Vậy sao, đúng, đúng vậy, giọng điệu sao lại thế này, Mặc Khuynh Thành, mày tỉnh lại mau, đừng quên mày chính là diễn viên. Vị tiên sinh này, anh có thể buông Khuynh Thành ra trước không? Nikolai môn đặc thế nào cũng không ngờ được Mặc vừa quật ngã, liền chọc tới người khác. Mặc Giận rời tầm mắt về phía anh ta, lại nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, vô thanh hỏi ai vậy? Mặc Khuynh Thành vội ho một tiếng, Giận, đây là Nikolai môn đặc con trai của An Đông, Nikolai môn đặc đây là Giận. Hóa ra là quen biết, tuy Nikolai môn đặc biết là do mình hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, người đàn ông này xuất hiện, Mặc liền thay đổi. Góc chuyện audio.com, cho dù là thay đổi rất nhỏ, ở trước mặt bọn họ, Mặc đều là bộ dáng cười cực kỳ khách khí, nhưng ở trước mặt người này, giống như sống lại. Xin chào, tôi là Nikolai môn đặc, vừa rồi thật sự xin lỗi, còn tưởng rằng hai người không quen biết. Không sao, không phải người quan trọng gì, chậc giấm chua dày đặc. Mặc Khuynh Thành ngầm châm chọc lại mừng rõ tự tại. Nikolai môn đặc hiển nhiên không tin lời của anh nói, nhưng cũng không hỏi thêm, trực giác nói cho anh ta biết người này đối với con đường theo đuổi Mặc là trở ngại lớn nhất. Anh ta nhẹ nhàng lấy khăn lụa trắng trong tay Mặc Giận ra ôn nhu nói. Mặc, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta thay đồ rồi đến công viên bên cạnh chơi đi. Được hí, vừa định đáp ứng, trên cánh tay liền đau đớn khiến cho câu nói tiếp theo của cô bị nuốt trở vào. Không cần, tôi với cục cưng đã lâu không gặp, không cần làm bóng đèn. Thẳng thắn, thô bạo, Mặc Giận như vậy cô chưa từng gặp qua. Không đợi Nikolai môn đặc phản ứng kịp, Mặc Giận liền ôm eo thon nhỏ của Mặc Khuynh Thành rời đi. Mặc Khuynh Thành còn muốn quay đầu nói cái gì đó, lại bị anh làm cho nghẹn lời. Thế nào, không lỡ tiểu tình nhân của em? Mặc Khuynh Thành nhìn anh một cái, nói khẽ. Đúng vậy, đáng thương cho tiểu tình nhân của em, lúc này mới quen có mấy ngày, liền phải ra đi rồi. Mặc Giận biết rõ cô cố ý nói như vậy, nhưng tức giận lại không nhịn được mà bùng lên. Mới rời đi không bao lâu, cô vậy mà liền tìm tình địch cho mình. Cục cưng, tiểu tình nhân đâu có tốt bằng lão tình nhân được. Phụt, lão tình nhân, anh vậy mà lại hình dung chính mình như vậy. Mặc Giận nhìn khuôn mặt cười như hoa kia, trong mắt liền hiện lên nhu hòa, chỉ là. Cục cưng, bộ bikini này không tệ. Mang tai Mặc Khuynh Thành đỏ lên, phải biết rằng cô chỉ biết trổ tài võ mồm, bikini bình thường mặc dù không che được bao nhiêu, nhưng cũng không lộ quá nhiều như vậy, nếu không tại Aileen cùng Đào Hề Nhiễm khuyên mình mua bộ này, cô đánh chết cũng không liếc nhìn nó một cái. Thế nào, em không thích, cô còn nhớ rõ lúc cô thay đồ xong, ánh mắt của bọn người Nikolai môn đặc kia cô không tin Mặc Giận không có chút cảm giác nào. Như cô suy nghĩ, Mặc Giận đúng là có cảm giác mà còn là rất mãnh liệt. Chỉ liếc mắt một cái, anh liền không rời tầm mắt. Dưới tấm khăn lụa, đùi ngọc như ẩn như hiện theo bước chân mình không ngừng đi lên trước, gió nhẹ đem tấm khăn dán lên trên người cô, bao vây lấy dáng người cô. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, màu sắc của bikini cùng chiếc khăn vừa lúc lại tương phản nhau. Dưới màu trắng của chiếc khăn liền nổi bật lên, càng có vẻ thêm phần quyến rũ xinh đẹp. Đôi mắt thâm trầm, hầu kết anh không tự chủ mà lên xuống, tay đặt trên lưng Mặc Khuynh Thành từ từ nắm chặt, biến hóa trên người anh càng thêm dày vò anh. Mặc Khuynh Thành cảm giác được có lực độ bên hông, lập tức hiểu ra cái gì đó, độ cong khóe miệng càng sâu thêm. Anh yêu, anh làm sao vậy? Tay nhỏ mềm mại không xương khoát lên ngực anh, hai đôi mắt rưng rưng, bên trong hiện lên đều là lo lắng, còn có giảo hoạt chợt lóe lên. Mặc Giận hiển nhiên bị một tiếng anh yêu kia làm cho chấn động, cúi đầu nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay nhỏ nhắn kia. Cục cưng, em lại nghịch ngợm rồi. Mặc Khuynh Thành cũng không ngoài ý anh nhìn ra được, anh có thể nhìn thấu cô, giống như cô có thể cảm nhận được cảm xúc của anh vậy. Đem cả người dựa lên trên người anh, hờn dỗi. Em nghịch ngợm, góc chuyện audio.com. Đấy, anh có thể làm gì em? Mạc Dận cảm nhận được nóng bỏng bị ngăn cản bởi quần áo, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, giọng nói khàn khàn, cục cưng, chúng ta về biệt thự đi. Khoảng cách gần như vậy, Mạc Khuynh Thành cũng không phải thiếu nữ không biết gì, gò má liền đỏ bừng lên, nhanh chóng đẩy anh ra. Dận, em đi thay quần áo trước rồi chúng ta tới công viên chơi. Nhìn bóng dáng kích động chạy xa, Mạc Dận không chút khách khí cười lên tiếng, đến ngay cả kích thích không cơ thể cũng giảm xuống được vài phần. Kellen, đó là chị dâu hả, chật chật dáng người kia là tuyệt đối rồi. Giọng nói đột nhiên vang lên gọi tầm mắt của anh trở về, anh nhàn nhạt nhìn người xuất hiện ở bên cạnh, Sakura, tôi cảm thấy cô vẫn nên trở về làm việc thì hơn. Sakura nhìn một hồi náo nhiệt đâu chịu đi về, lấy lòng nói. Kellen lão đại, anh đừng nha, tôi đó là khích lệ, nhìn chị dâu tốt như vậy, anh về sau liền có phúc. Cảm ơn, tôi cũng biết được về sau khẳng định có phúc rồi. Sakura khoa trương lại giả vờ nhún vai, tuy lời cô nói đích thật là lời thật lòng, nhưng bình thường đàn ông không phải là sẽ khiêm tốn chút sao. Huống chi lại còn là người đàn ông hoa hạ, đừng nói là cô không theo kịp thời đại nha. Cô còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng nhìn thấy Mạc Dận lại đem tầm mắt về phía Mạc Khuynh Thành tiếp mở miệng, rồi lại không nói lời nào nữa. Mạc Khuynh Thành thay quần áo rất nhanh, không quá 5 phút cô liền thở hổn hển chạy về phía Mạc Dận. Mạc Dận cực kỳ tự giác cầm lấy túi trên tay cô, bàn tay vỗ vỗ sau lưng cô trách cứ. Cục cưng, chạy nhanh như vậy làm gì? Em sợ không thấy anh nữa. Vừa dứt lời cô liền nhìn thấy trong mắt Mạc Dận nồng đậm ý cười, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Sakura toàn thân tản ra mùi bát quái. Đây là, Sakura trực tiếp mở miệng tự giới thiệu, chào chị dâu, em là Sakura, bạn của Kellen. Mạc Khuynh Thành biết Kellen là tên tiếng Anh của Mạc Dận, xin chào, gọi tôi là Mạc là được. Khó mà làm được nếu là người trong lòng của Kellen, câu chị dâu khẳng định không là chị còn ai. Cô nói rất chính nghĩa, kỳ thật trong lòng lại châm chọc bảo cô thực sự gọi Mạc Khuynh Thành như vậy, đảm bảo một giây sau Mạc Dận liền dùng ánh mắt giết chết cô rồi, cô cũng không muốn mất sớm như vậy. Mạc Khuynh Thành cũng không kiên trì, dù sao từ sau quen đám Lý Lợi cũng không ít người gọi như vậy, cô nghĩ sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi đã như vậy, tôi liền không chối từ, Sakura cô có muốn đi công viên chơi cùng chúng tôi không? Sakura rất muốn đồng ý, nhưng ánh mắt của Mạc Dận ở phía đối diện đang bắn về phía mình, lưng chợt lạnh. Chị dâu, vẫn là thôi vậy, em còn có chút việc liền không làm bóng đèn nữa, Kellen, cái này để tôi mang về trước, hai người chơi vui vẻ, không cần về sớm. Cục cưng, chúng ta đi thôi. Coi như Sakura thức thời, nếu không thì cho dù đi theo, anh cũng có cách khiến cho cô rời đi. Được, công viên Thái Bình Dương, là công viên trò chơi duy nhất đặt trên bến tàu bên phía tây của biển nước M, cho dù hiện tại không phải là cao điểm du lịch nhưng du khách tới đây cũng không ít. Hai người không phải chưa từng đi công viên trò chơi, nhưng cũng không biết vì sao, Mạc Khuynh Thành liền thích Mạc Dận đưa cô tới những nơi như thế, có lẽ đây là lý do mà công viên trò chơi ngoại trừ các cha mẹ mang theo con nhỏ, các đôi tình nhân rất đông. Dận, chúng ta chơi xe núi. Em nghe nói xe núi cao 17 thước tốc độ mỗi giờ có thể đạt tới 35 dặm anh. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối đủ kích thích, Mạc Dận cũng không do dự, chỉ cần cô muốn, anh đều theo hết. Hai người mua vé, trực tiếp ngồi vào hàng đầu tiên của xe, đeo dây an toàn, chờ đợi khởi động. Tốc độ của chiếc xe này quả nhiên rất nhanh, hướng về phía trước, xông lên tận trời, lao xuống phía dưới, thẳng vào nước biển, gió nhẹ có thêm tốc độ vào thổi loạn tóc của Mạc Khuynh Thành, nhưng cũng đem tiếng cười của cô thổi vào trong tai Mạc Dận. Mạc Dận yên lặng cười, nhìn Mạc Khuynh Thành vui vẻ, bộ dạng giống như đứa trẻ nhỏ tâm tình không vui ở bãi biển cũng bớt đi rất nhiều. Một chuyến đi tổng cộng 3 phút, Mạc Khuynh Thành còn có chút chưa hết đã. Mạc Dận đem sợi tóc bị gió thổi loạn của cô chỉnh lại, nếu không chúng ta chơi thêm một lần nữa. Vừa dứt lời, ánh mắt của đứa nhỏ ở bên cạnh liền sáng lên, thật sự. Nếu cô thích chơi thêm bao nhiêu lần nữa cũng đều có thể. Hai người lại chơi thêm một lần nữa, về sau Mạc Dận đã bị Mạc Khuynh Thành kéo đi chỗ khác. Em muốn chơi cái này. Chân mày Mạc Dận nhíu lại, xe điện đụng. Em muốn cái này, Mạc Khuynh Thành bốc đồng chỉ vào cái này, không thèm quan tâm chỗ này có trẻ em chơi hay không. Được, mua vé cũng không quản ánh mắt của những người khác, hai người mỗi người một xe, Mạc Khuynh Thành màu đỏ, Mạc Dận là màu xanh. Nổ máy xe, Mạc Khuynh Thành không chút do dự vào vọt tới chỗ Mạc Dận. Va chạm mãnh liệt khiến cho cô cười lên tiếng. Dận, anh cũng không thể thủ hạ lưu tình được. Mạc Dận dùng hành động để nói anh sẽ không tha, nhanh chóng đem vọt tới Mạc Khuynh Thành. Lại một tiếng hai người nhìn nhau cười. Rời khỏi xe điện đụng, bọn họ lại đi việt dã ra sân bãi, nơi này cũng là nơi đặc sắc nhất. Bởi vì tựa vào trên bờ biển, cho nên xe Việt dã xếp đầy trên sân, sân bãi cực kỳ rộng rãi, thiết kế thu hút người đi đến, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ đụng vào người khác. Tiếng mô tô vang lên trên bờ biển, một tiếng so với một tiếng ngắn ngủi. Mạc Khuynh Thành khiêu khích nhìn Mạc Dận, Dận thua sẽ có trừng phạt đấy. Trừng phạt kiểu gì? Mạc Khuynh Thành bị hỏi tới, cô ban đầu chỉ là thuận miệng nói ra, suy nghĩ một chút mới nói. Người nào thua phải đáp ứng với đối phương một điều kiện. Không có biện pháp nha, bọn họ cái gì cũng không thiếu. Cục cưng, em xác định, giống như nghĩ tới cái gì đó, giọng của anh âm trầm đi vài phần. Mạc Khuynh Thành có chút chột dạ, nhưng vẫn ưỡn ngực nói, đương nhiên. Một lời đã định, tứ mã nan truy, hai người đều đã thu hồi tâm tính chơi đùa thật sự nhìn quỹ đạo. 3, 2, 1, go. Tiếng súng vang lên, hai xe Việt dã chạy như bay ra ngoài. Mạc Khuynh Thành vốn là biết chỉ cần Mạc Dận muốn thì sẽ làm được, anh đã là thập toàn thập mỹ, chỉ là không nghĩ tới lái xe Việt dã cũng tốt như vậy, chính cô biết cái này cũng là bởi vì kiếp trước trong lúc vô ý biết được Tô Thụy thích chơi xe Việt dã, mới cố gắng học, ai ngờ chút kỹ thuật đó vẫn không thắng được Mạc Dận. Chạy đến điểm cuối cùng, cô có chút buồn bực hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Dận ở bên cạnh. Mạc Dận cảm thấy buồn cười, không khỏi dâng lên thú vị. Cục cưng, không nghĩ tới em lại thua. Thua, có thể là do một năm đi theo công thủy, cô đặc biệt không thích cái chữ thua này. Hừ, lần này là bản công tử nhường thôi, lần sau nhất định thắng trở lại. Vừa nói, lại vẫn nắm chặt quả đám dơ dơ trước mặt Mạc Dận bộ. Cốc truyện audio.com, dáng hung hăng, được chúng ta, đột nhiên dừng lại, rồi tiếp tục nói. Vậy cục cưng có phải nên thực hiện lời hứa vừa rồi không? Đương nhiên, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu yếu thế. Mạc Dận đột nhiên cười, ánh sáng ngọc lóa mắt, vậy là tốt rồi. Rời khỏi sân Việt dã, hai người lại chơi trò khác, mặc kệ là trò cho người lớn hay là nhi đồng, chỉ cần Mạc Khuynh Thành muốn chơi, Mạc Dận đều đi cùng. Mặt trời dần dần hạ xuống, đèn trong công viên được bật sáng lên, sáng ngời như ban ngày. Hai người mười ngón tay đan xen, đứng ở sau cùng là một trò chơi ở trước mặt Ma Thiên Luân. Ma Thiên Luân của công viên Thái Bình Dương là cái duy nhất lợi dụng Thái Dương Luân. Ma Thiên Luân, rộng 26 thước, có thể chứa được 20 người, cho nên hấp dẫn rất nhiều du khách nóng lòng tới thử. Buổi tối trước Ma Thiên Luân, du khách rất nhiều, hai người chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Hai lần đi vào, mới đến lượt bọn họ, đi lên Ma Thiên Luân, bốn phía đều là lắp kính thủy tinh, cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy phong cảnh dưới chân. Ma Thiên Luân chậm rãi chuyển động, Mạc Dận kéo cô ngồi xuống, trên bàn để một chai rượu đỏ. Mạc Khuynh Thành ngạc nhiên, cô không biết nơi này còn có phục vụ chu đáo như vậy, cầm lấy chai rượu đỏ, vẫn là loại mình thích nhất. Dận, nhân viên ở đây thực chi kỳ. Ừ, dưới ánh đèn, đôi mắt tối đen sáng lên, cô có chút giật mình, sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem rượu đổ ra, nhanh chóng rót hai ly, bưng lên một ly, đặt ở chóp mũi, hương vị của nó khiến cho cô có chút nước miếng chảy ra. Nhấp một ngụm, đầu lưỡi đạt được thỏa mãn, bất chi bất giác, đã uống xong một ly. Dận, sao anh không uống? Đổ thêm ly nữa, gương mặt cô có chút hồng lên, ánh mắt mê ly, Mạc Dận bị cô nhìn đến tinh thần rung động, ừ, uống cái này. Mạc Khuynh Thành còn chưa phản ứng kịp liền nhìn thấy bóng dáng nhanh chóng tiến sát. Đôi môi chạm nhau, như điện giật cuốn sạch toàn thân. Mạc Dận hô hấp có chút trầm trọng, hơi thở thả trên chóp mũi cô cùng với bầu không khí xung quanh cũng dẫn đốt cô. Vốn là cô đang mơ hồ lại càng thêm mơ hồ, lý trí đã bỏ lại ở Ma Thiên Luân. Một phen triền miên, không ngừng không nghỉ. Nửa ngày, hai người mới tách ra. Đôi môi Mạc Khuynh Thành kiều diễm, có chút sưng đỏ, đôi má thoáng hồng, Mạc Dận ôm lấy cô trong mắt tràn đầy lửa cùng chịu đựng. Rất không dễ dàng gì buông ra, cô lại không có sức lực liền tựa vào ngực anh, nghĩ đến toàn bộ thứ vừa phát sinh vừa rồi, giận dữ đánh vào ngực anh. Mạc Dận, đồ xấu xa. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Mạc Khuynh Thành nghẹn lời, lời này thật quen thuộc, lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa, chỉ là có chút không cam lòng mình bị ăn đến xít sao. Đẩy anh ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào anh. Mạc Dận, còn tùy tiện động dục nữa em liền nhốt anh lại. Chân mày Mạc Dận nhíu lại, đau khổ một giây, rồi nói. Cục cưng, em đã nói như vậy rồi, anh mà không động dục cho em xem trái lại có lỗi với lời em nói rồi. Cái, có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi vẫn không tính là anh động dục? Nhìn cánh tay anh, cô nhanh chóng lui về sau, đáng tiếc Mạc Dận nhìn ra suy nghĩ của cô, so với cô còn nhanh hơn. À, cánh tay dài kéo cô lại, cô cứ như vậy mà rơi vào trong lòng anh. Mạc Khuynh Thành ngồi ở trên đùi anh, hai tay ôm chặt cổ anh làm gì? Mạc Dận cười tà mị, cực kỳ yêu mị. Mạc Khuynh Thành xem đến ngây người tay. Cốc truyện audio.com Chạm đến mi mắt anh, chỉ có bên trong hai người rõ ràng truyền ra tiếng nuốt nước miếng. Mặc Giận cười càng thêm sáng lạn, bàn tay to cầm lấy tay cô, sờ qua khóe mắt, mũi, đôi má, môi mỏng, hầu kết. Tay vẫn còn đi xuống, xương quai xanh nấp trong cổ áo như ẩn như hiện dưới tầm mắt của cô. Mặc Khuynh Thành thâm sâu thấy được Mặc Giận chính là yêu nghiệt. Cách chương.